Chương 572, keo kiệt quỷ ba. Ôn phụ lời này cơ hồ là ngay thẳng nói không muốn cho mượn lương thực đi ra ngoài, nhưng lại tránh không khỏi. Mà lời nói này tại một đám nghĩ muốn tìm hắn mượn lương thực mặt người phía trước nói ra, có ý tứ gì không cần nói cũng biết. Này đó người nếu là mở miệng mượn lương, chính là thấy không rõ chính mình vị trí ra mặt dày. Nhưng đối với ôn gia bản gia này đó người tới nói, ra mặt nơi nào có người trong nhà bụng quan trọng cho nên, đang cởi tiếp nhận Sở Vân Lê đưa lên nước trà về sau, tuổi tác cùng bối phận dài nhất ôn phụ tam thúc mở miệng, tiểu mao à, thực không dám dầu dếm, chúng ta tìm ngươi cũng là vì mượn lương thực, người nhà họ ôn đều biết tiến thối, nếu không phải thực sự không có biện pháp, là tuyệt sẽ không cùng ngươi mở miệng. Nghe được tiểu mao, ôn phụ mặt trước đen một cái chớp mắt, đều nói tên xấu dễ nuôi. Hắn sinh ra tới trước đó phía trước đã chết yểu một cái ca ca, cho nên hắn mới gọi tiểu mao. Hắn bây giờ xem như thai to mặt lớn, chấn thượng người đều sẽ xưng hô hắn là ôn lão gia, cũng chỉ có thôn bên trong số ít mấy cái hắn trưởng bối sẽ như vậy gọi. Chúng ta không cần nhiều, một nhà 100 cân, miễn cưỡng đem qua tuổi lại nói. 100 cân xác thực không nhiều, đang ngồi những này nhà bên trong người đều không ít, 100 cân ăn vào ăn Tết chỉ có thể uống đồ ăn cháo. Ôn phụ sắc mặt lại càng thêm không tốt, nơi này mười mấy người, cộng lại chính là 1.000 cân, dù hắn có thực tứ mở ra cu nở dê chịu không nổi như vậy mượn A lại nói, ôn gia bản gia người tuyệt không chỉ 10 người này, nếu là nơi này một mượn, không ra ngày hôm nay, thôn bên trong những người khác được rồi tin tức khẳng định sẽ lại đến mượn, nơi này đều mượn, bên kia hắn mượn vẫn là không mượn mượn đi, không có như vậy nhiều. Không mượn, lại đắc tội người ôn phụ thở dài một tiếng. Thật sự là không có cách nào. Năm nay khô hạn, ta thực tứ bên trong lương thực cu nở dê không đủ, này thực tứ là ôn gia căn bản, nếu là đóng, chúng ta một nhà cũng chỉ có thể trở về thôn bên trong trồng trọt đi. Như vậy đi, ta chỉ có thể chuyển ra tới 200 cân, tam thúc cầm đi cùng thôn bên trong các nhà điểm một phần, lao thiên gia không cho cơm ăn, chúng ta cũng chỉ có thể nắm chặt dây lưng quần quá. Hắn một mặt khó xử, nói lên cho 200 cân lúc một mặt không bỏ. Ôn tam thúc nhịu như mày, thế nhưng là như tịch tức phụ nói, không ảnh hưởng thực tứ, mỗi nhà 100 cân còn có thể cầm được ra. Ôn phụ, cái này xuẩn phụ hắn cái chán gân xanh hẳn lên, hít thở sâu một hơi mới nói, nàng không hiểu, nói hiệu nói vượng. Mắt thấy đám người không tin, hắn dư quang ngắm đến một bên xó xỉnh bên trong Sở Vân Lê, nói, chi chi là hiểu, không tin các ngươi hỏi nàng. Sở Vân Lê dương mắt liền thấy đám người chờ mong ánh mắt, một mặt khó xử. Cái này, ta hiện tại cu nở dê mặc kệ khố phòng, cha rõ ràng nhất. Hôm qua khố phòng vẫn là nàng nhìn đâu rồi y, khẳng định là rõ ràng. Rõ ràng lại không nguyện ý cho thông khoái lời nói, cái gì gọi là cha rõ ràng nhất chẳng lẽ không phải nàng rõ ràng nhất sao? Ôn phụ âm thầm chừng nữ nhi một chút, trước kia thật cơ trí, ngày hôm nay như thế nào liên tục phạm xuẩn ôn ra mấy người cu nở dê không đốc, ánh mắt đụng một cái, trong lòng hiểu rõ, ôn tam thúc thở dài, làm khó dễ ngươi. 200 cân liền 200 cân đi. Nắm bắt tới tay lại nói ôn ra đám người rất nhanh liền khiêng lương thực rời đi. Sở Vân Lê đi theo đám người rời đi, ôn phụ gọi lại nàng, ngày hôm nay ngươi đi đâu vậy rồi nhưng thật ra là muốn hỏi nàng vì sao không có đi thực tứ hỗ trợ làm việc. Sở Vân Lê thuận miệng nói, khó được có rảnh, ta đi trên đường đi dạo. Ôn phụ mi tâm nhíu một cái, chính là muốn nói chuyện đâu rồi y, cửa phanh một tiếng bị đẩy ra, Lý Viện Trà vào tới cửa. Cha, ta có chuyện cho ngươi nói. Này lô mãng, ôn phụ vướt vướt mi tâm, chuyện gì? Lý Viện Trà nhìn thoáng qua Sở Vân Lê, cùng tỷ tỷ cu nở dê có quan hệ, tỷ tỷ cũng nghe một chút đi. Ôn chi cùng Lý gia cũng không có gì quan hệ, thậm chí bởi vì Lý Viện Trà cùng ôn như tịch đính hôn sự tình, Lý gia đối với ôn chi là có chút trở dạng, dù sao ôn chi cùng ôn như tịch gần 20 năm cảm tình đâu rồi, không làm được phu thê, vẫn là tỷ đệ. Có thể nói Lý gia thực để phòng ôn chi cái này chị, sợ nàng dở trò xấu, bình thường có thế không lui tới liền không lui tới. Sở Vân Lê gật gật đầu, tìm cái ghế ngồi xuống. Lý Viện Trà có chút đắc ý, ta biểu ca ngày hôm nay đến rồi. Lại cương điệu, huyện thành Liễu gia biểu ca. Sở Vân Lê nhướng mày, đột nhiên nhớ tới khi trở về ngẫu nhiên gặp người kia. Ôn phụ gật gật đầu, nhà các ngươi muốn thiết tiến khoản đãi sao cái nào ngày ta không phải muốn nói cái này. Lý Viện Trà nhìn về phía Sở Vân Lê, ta Liễu biểu ca năm nay 20 có 2, còn không có thành thân, cu nở dê không có đính hôn, tuổi tác cùng tỷ tỷ tương tự, Liêu gia phú quý, tỷ tỷ nếu là gả đi vào, khẳng định sẽ trôi chạy an ổn qua cả đời. Ôn phụ một mặt kinh ngạc, thế nhưng là Ôn gia không tính giàu có, này người Liêu gia để ý chúng ta nhà Lý viện trà nâng lên cái cằm, ta đi nói cùng, việc này có chín thành khả năng. Ôn phụ mặt bên trên liền lộ ra chút vui mừng đến, nhìn về phía Sở Vân Lê, chi chi, ngươi thấy thế nào? Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, đúng dịp, ngày hôm nay ta đi dạo trở về, vừa vận đụng tới một cái phú gia công tử, thân thể không tốt lắm dáng vẻ, theo hỏng rồi trên xe ngựa nhảy xuống liền thổ huyết. Vậy sẽ không chính là ngươi biểu ca A? Nghe được thân thể không tốt lắm, Lý viện trà sắc mặt cứng ngắc lại hạ. Phụ trấn nói nhỏ không nhỏ, nhưng ở tại nơi này con phố bên trên đều là có danh tiếng nhân gia, Ôn gia chuyển đến vài chục năm, Ôn chi càng là mỗi ngày lui tới này đều nhai, liền không có nàng kẻ không quen biết. Đồng thời, phụ trấn chỗ vắng vẻ, bình thường nơi khác ít có người tới. Thời gian địa điểm đều lu nở dê, lại thấy Lý viện trà sắc mặt không được tự nhiên, kia trong miệng nàng biểu ca, hơn phân nửa chính là người kia. Ôn phụ nghe được thân thể không tốt còn thổ huyết, nhíu nhíu mày không nói chuyện, suy nghĩ một chút nói, viện trà, không bằng ngươi hỏi một chút. Lại nhìn về phía Sở Vân Lê, chi chi, chỉ là hỏi một chút, không nhất định có thế thành. Sở Vân Lê rủ xuống mắt, muốn nói Ôn gia có nhiều đau cái này dưỡng nữ, nàng dù sao không nhìn ra. Nếu là Liễu gia xính lễ đầy đủ, chính là cái người chết, có thể Ôn phụ đều sẽ đáp ứng. Hôm sau, Sở Vân Lê như cũ không có đi thực tứ, ngủ đến nhanh giữa trưa mới khởi, ngay tại ăn cơm trưa, Lý viện trà liền đến, tỷ tỷ, ngày hôm nay rảnh rỗi sao chúng ta cùng đi xem nguyên liệu, hôm qua mới theo phủ thành mang đến. Chúng ta lập tức muốn ra hiếu, cũng nên làm mấy món sáng rõ quần áo mặc nàng vào cửa 3 năm. Cùng Ôn chi cùng ra ngoài số lần một cái tay đều có thể đê mở đi qua. Vừa nhìn chính là có ý khác, nghĩ đến cái kia bệnh mỹ nhân, Sở Vân Lê cười nói, tốt. Hai người cùng ra ngoài, không muốn xe ngựa, liền chậm rãi đi qua, rất nhanh liền đến náo nhiệt đường cái bên trên. Lý viện trà rất có mục đích tính, lôi kéo nàng thẳng đến Ôn gia thực tứ, mắt thấy sắp đến, lại phát hiện cách đó không xa vây quanh một vòng người. Nàng yêu thích náo nhiệt, lập tức lôi kéo Sở Vân Lê liền chen vào. Giữa đám người, quỳ một thân đồ tang mẫu tử hai người, phụ nhân trẻ tuổi, chỉ 20 ra mặt, trong lòng ngực hải tử liền 2-3 tuổi, gầy yếu không chịu nổi, mặt bên trên còn mang theo nước mắt. Tiểu phụ nhân cho đám người đi lòng vòng dập đầu, khóc ròng nói, cầu đại gia giúp đỡ chút, ta nam nhân không có quan tài năm nay mùa màng không tốt, phần lớn người chính mình đều không đủ ăn, xem náo nhiệt nhiều. Ra tay giúp đỡ cơ hồ không có. Lý viện trà đau lòng đến không được, đưa tay kéo xuống Sở Vân Lê bên hông ngọc bội đưa tới, tẩu tử, cầm cái này. Quỷ tiểu phụ nhân ngẩng đầu, còn chưa đưa tay đón. Viên kia ngọc bội đã bị một đầu mang theo mỏng ke nở tay chặn đứng, không nói lời gì du tờ đi về. Sở Vân Lê rút về ngọc bội, liên đối cu nở dê đem kia phụ nhân ánh mắt kéo tới chính mình trên người. Bên cạnh Lý viện trà một mặt không đồng ý, tỉ tỉ. Ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy? Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười. Ngươi hào phóng, ngươi bên hông cu nở dê có ngọc bội, như thế nào không đưa cho nàng? Lý viện trà sờ đến chính mình bên hông ngọc bội, cau mày nói, đây là ta nương cho ta. Sao có thể tặng người? Thì ra người khác đổ vật liền có thể tặng người. Sở Vân Lê không cùng nàng tranh luận, nhìn về phía trên đất phụ nhân, thiếu quan tài, đúng không? Không đợi phụ nhân trả lời, nàng nhìn về phía bên cạnh nha hoàn. Mang nàng đi chọn một bộ quan tài, bạc ta ra. Tiểu phụ nhân mắt bên trong cảm kích càng sâu, cú ố nờ dê quy tờ giờ ập tờ đầu, đa tạ cô nương thiện tâm, nhất định có thể bình an trôi chạy cả đời. Tiểu phụ nhân mang theo hải tử đi theo nha hoàn đi, không có náo nhiệt xem, đám người rất nhanh tản đi lái đi. Lý viện trà thở dài nói, tỷ tỷ, nhân gia làm tăng sự, chỉ có quan tài như thế nào? Thành Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng. Ta đây có phải hay không muốn chọn mua thịt đồ ăn đưa đi, lại hỗ trợ mời đạo trưởng làm tràng pháp sự mới tính chi kỷ? Lý viện trà chính là ngu ngốc đến mấy cũng nghe ra tới nàng lời nói bên trong dễ cợt, nàng cũng không phải là cái có thế bị khinh bỉ, nhịn không được nói, tỷ tỷ, ta chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Sở Vân Lê đã thấy thực tứ bên trong cửa sổ bên cạnh Liêu An, cất bước hướng thực tứ đi, vướt xuống một câu, lần tiếp theo, đừng tùy tiện bắt người ta đổ vật làm việc thiện. Vào thực tứ, trưởng quỹ trước tiến lên đón, đại cô nương, ngài đã tới. Sở Vân Lê khoát khoát tay, thân thủ nhất chỉ cửa sổ phía trước Liều An sát vách cái bàn, giúp ta đưa chút điểm tâm tới. Thế là, Liều An liền thấy nữ tử kia đối trưởng quỹ nói cái gì về sau, từng bước một hướng về chính mình đi tới, theo nàng đến gần, hắn trong lòng càng thêm khẩn trương, nghĩ đến buổi sáng vừa ra đến trước cửa đã cẩn thận tra xét mặc, hẳn không có chỗ nào không thỏa đáng, lại nghĩ đến vừa rồi tại bên ngoài thấy được nàng lúc liền nên làm người bên cạnh xem xét một chút chính mình quần áo cùng búi tóc, tâm tư loạn thất bát tao. Đã thấy nữ tử kia tại trước mặt hắn bàn bên trên ngồi xuống. Ngồi xuống vẫn là đưa lưng về phía hắn Liêu An, trong lòng phức tạp khó tả, trước thở phào, sau đó chính là thất lạc. Vừa rồi nàng chào hỏi cũng không đánh, đây là không biết hắn rồi càng thêm thất lạc. Hắn bên kia tâm tư bách chuyển, Sở Vân Lệ nhưng lại không biết hắn tâm tư như vậy nhiều, điểm tâm đi lên, Lý Viện Trà cu nở dê đổi vào, ngồi xuống đối diện nàng, dương mắt vừa nhìn phía sau Liêu An, ngoáp nói, biểu ca, thật là đúng dịp Sở Vân Lệ, đánh xong chào hỏi. Còn đối Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái. Quả nhiên là không có chút nào che giấu. Liêu An đứng dậy, đi tới, đầu tiên là kinh ngạc, biểu mội cu nở dê tại nhìn thấy Sở Vân Lê lúc, chắp tay thi lễ, cô nương hữu lễ. Sở Vân Lê cười yếu ớt, không cần đa lễ. Liêu An ngồi xuống, muốn nói chuyện lại sợ nàng cảm thấy chính mình đối cô nương quá mức cản rỡ, dứt khoát uống trà. Một ly lại một ly, Sở Vân Lê cảm thấy buồn cười, mặt bên trên một chút không lộ. Này ngồi không tính xảy ra chuyện gì Lý Viện Trà cảm thấy lo lắng, biểu ca, ta còn không có đi qua huyện thành đâu rồi, không bằng ngươi nói cho chúng ta một chút đây chính là cố ý đưa lời nói, làm Liều An nói chút huyện thành phồn hoa, thuận tiện tỏ vẻ giàu có, như thế, hôn sự này nên sắp xỉ đi. Lý Viện Trà mắt bên trong, này vị cô tỷ trưởng kỳ làm ăn, tay nắm rất chặt, bình sinh thích nhất chính là bạc, nếu là biết Liêu gia hào phú, thân thể không tốt chút chuyện này. QNZ không tính được cờ chuyện gì. Liêu An cảm thấy rõ ràng nàng ý tứ, lại không nghĩ lừa gạt đối diện cô nương. Huyện thành cùng trấn thượng cũng kém không nhiều. Huyện thành có, nơi này cũng có thể mua được. Lý Viên Trà, sốt ruột chết cá nhân.